anh sẽ là đôi mắt. Chép 11.1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên hét lên với anh, Yang Yosop được cưng chiều quá nên ngày càng to gan thì phải. Jun Hyung thờ ơ đi lại tủ quần áo. Anh bận gì vào cuối tuần chứ? Hẹn hò, siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay Yosop nghe tim mình hẫng đi một nhịp cứ thế im lặng hồi lâu. Em đợi anh về, ngủ đi đêm nay anh không về. Nghĩa là, qua đêm với người con gái khác. Từ sau khi nghe Hai Yun bảo làm chuyện đó sẽ có thai, Yosop càng quyết liệt phản đối với lý do mình chỉ làm em gái, thế nên giờ cậu có tư cách gì ngăn cản hắn. Nhưng trong lòng có cỗ uất ức nói không ra, rất ủy khuất, rất tức giận. Cảm xúc xui khiến hành động Yosop vớ cặp sách cạnh bên ném mạnh về phía chồng. Vậy anh cút nhanh đi, vui vẻ đến chết cũng đừng về. Đồ, soạt, cái gì rớt ra đầy thế kia? Jun Hyung cau mày nhặt lên một cái xong ánh mắt tóe lửa dọa người sừng sổ. Yang, Yo, Seob, D, à ối trời đất ơi, quên chưa vất mấy thứ quỷ này, cậu bổ nhào lại nhặt hết bao nhét vào cặp xong quay lưng lùi biến về giường trùm chăn với tốc độ ánh sáng. Quảng cáo, em dùng mấy thứ này với ai khi nào? Nói mau, em không có, cậu lý nhí kháng cự khi Jun Hyung cố kéo mền. Ở đâu ra, Ji Huyên nhét vào, cậu ấy bảo, bảo gì á, đừng đánh đòn em nói. Cậu ấy bảo để anh dùng. Thấy mền vừa bị lột ra, Yosop ôm đầu hốt hoảng khai thật. Em W.O, không có gì anh mau đi trễ rồi. Đột nhiên muốn ở nhà. Hắn ta ác cười, bị cậu cấm dục hơn 2 tuần xem ra đêm nay nên lấy lại cả vốn lẫn lời. Ai bảo cậu gợi ý bằng mấy thứ thú vị này chứ? Hà, ở nhà với em thật, muốn anh ở nhà phải trả giá, được sao? Được, cậu gật đầu chắc nịch dơ ra hộp sao đã chuẩn bị sẵn. Ta đa, trả bằng thứ này thế nào? Chiếc hộp nhựa đơn giản rẻ tiền này á, anh mở đi. Hồi hộp a, hắn sắp mở ra rồi. Cạch, thứ gì đây? Viên đá góc cạnh hơi tù tỏa ánh lam nhạt nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay mang lại cảm giác mát lạnh. Duy mục, Yosop vân tròn viên đá trước mặt Jun Hyung. Ý nghĩa chính là đôi mắt duy nhất. Giống như lần đầu tiên tỉnh dậy vào 2 tháng trước ngay tại chiếc giường này, thứ duy nhất em khắc sâu đến tận giờ là đôi mắt anh. Hyung dạy em cách mặc đồ, dạy em cách ăn uống, luôn chắn trước khi em sợ hãi. Cô Mạp Ua, vốn dĩ em không tin vào phép màu cho đến khi sao băng ban tặng em ánh sáng. Anh chính là đôi mắt, là người thân duy nhất là gia đình của Yang Yosop, không cần anh thừa nhận nhưng xin đừng phủ nhận trước mặt em. Thậm chí em không biết mình thế chỗ Huy Na được bao lâu, có thể sáng mai, tối mai hay chỉ một tiếng sau. Yosop sẽ biến mất không dấu vết, tách, giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống phủ trùm viên đá trên tay. Ánh sáng lập lòe yếu ớt như sắp tắt nhưng chẳng bao giờ tắt. Cậu thả Duy Mục vào tay Jun Hyung, cười trừ xoay người quẹt quẹt nước mắt. Xin lỗi vì tặng anh thứ rẻ tiền như thế ha. Hà ư, đột nhiên bị vòng tay kéo mạnh khiến cả cơ thể giật ngược đổ về phía sau, lưng cậu áp vào ngực hắn. Tiếng tim đập rất mạnh, hãy là một gia đình, anh sẽ không phủ nhận chỉ cần Yang Yosop đừng biến mất. Hắn nói gì, có thể sao, từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên cậu cho phép mình chạm tay vào thứ xa xỉ mang tên. Kỳ vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ vọng có một nam nhân để dựa vào, có một mái nhà để tránh gió, có một tiếng yêu thương thầm kín để giấu chặt trong tim. Đêm nay, cùng anh, khẽ xoay người Yosop hắn nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy ngỡ ngàng hạnh phúc. Không phải muốn cậu vì dục niệm vì ham muốn chinh phục, đơn giản thật sự muốn có Yang Yosop. Ý niệm này rõ ràng hơn bao giờ hết khi tim run lên sợ hãi khoảnh khắc cậu bảo sẽ biến mất. Hà, em, Yosop lắc đầu sợ sệt. Sẽ không đau, dứt câu Jun Hyung đặt Duy Mục lên bàn với tay tắt đèn. Tết em, đôi môi mỏng thấm đẫm mùi vị nam tính trong khi váy ngủ bị trút bỏ theo con đường ngắn nhất là kéo tụt xuống dưới cùng quần lót, cả người trống không dán sát vào thân nam nhân phía trên. Yosop biết đêm nay Jun Hyung nhất định không buông tha, hắn hôn đầy đam mê và bàn tay thô ráp lướt khắp người cậu cũng rất nâng niu nhẹ nhàng. Nếu như có thể mơ vậy đêm nay hãy để Yang Yosop được mơ một lần. Giây phút Jun Hyung tiến vào nơi nữ tính mềm mại, cậu không sợ hãi, không hối hận. Không đau chứ, rộng chân một tí thả lỏng, thở đi em. Giọng hắn trầm khàn cố nhịn không động đậy dù bên trong cậu bắt đầu co thít như muốn nuốt chừng mình. Cậu rên rỉ lắc đầu, cảm giác lạ lùng khó tả. Quảng cáo, cách chương.